Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 987, 987 vào bóng hữu hiệu. Porto tiểu động tác đưa tới cuồng sư fan hâm mộ rất lớn chưa tròn. Đặc biệt là làm một chút ẩn nấp phạm quy không có bị thổi phạt. Hoặc là cho dù trọng tài chính thổi phạt lại không móc bài lúc. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ liền sẽ bạo phát ra to lớn tiếng suỵt. Làm Andrich hướng trọng tài thứ tư khiếu nại lúc, Mourinho đi tới, hắn hấp dẫn Andrich lực chú ý, xoay đầu nhìn lại, trông thấy âu phục dày da cuồng nhân ngón trỏ tay phải dọc tại rồi trước miệng. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, Andrich, người con mẹ nó im miệng, hoặc là, khả năng còn có lời ngầm, là để nhìn trên đài Miuo fan hâm mộ cũng im miệng. Andrich cười một tiếng mà qua. Quay người đi trở về vị trí của mình. Hắn khinh thường cùng Mourinho ở bên sân tranh chấp cái gì? Porto hiệu quả và lợi ích phong cách. Hắn không công kích. Porto những tiểu động tác kia. Đi qua tại Champions League cũng tấp nập xuất hiện. Ferguson nã pháo lúc. Irureta phàn nàn lúc. Andrich không làm lời bình. Lúc trước cũng không có nhằm vào phương diện này đối với UEFA tạo áp lực. Thế nhưng là... Ta không công kích, không đại biểu ta tán đồng ngươi có thể làm như vậy. Huống hồ, cùng Mourinho xảy ra xung đột chính diện. Andrich cảm thấy rất thua thiệt. Tuyệt đối thâm hụt tiền mua bán. Hắn là đồng hành trong mắt cái đinh trong mắt. Cũng là đá đặt chân. Cùng Mourinho xảy ra xung đột. Bất luận ngôn ngữ mồm mép ai thắng ai thua. Đều sẽ cho Mourinho mang đến càng nhiều nhân khí. Mourinho kiếm bộn không lỗ. Vì gì? Sao bởi vì trên thế giới luôn luôn có rất nhiều người không vui nhìn thấy giống Andrich. Dạng này gia tài bạc triệu còn có thể thực hiện lý tưởng người tiếp tục thành công. Ai cho Andrich ngột ngạt? Ai có thể để Andrich kinh ngạc? Những cái kia mong mỏi Andrich cắm cùng đầu người. Liền sẽ ngược lại đi duy trì ai? Mourinho bản thân kiệt ngạo bất tần phong cách. Cũng phù hợp rất nhiều người thần tượng tiêu chuẩn. Làm người, liền nên cuồng đến không biên giới. Liền nên không coi ai ra gì. Liền nên một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thái. Cho nên rất nhiều tính cách ôn hòa huấn luyện viên. Đã không lấy truyền thông yêu thích. Cũng không cách nào thắng được fan hâm mộ ủng hộ. Thiếu khuyết tính cách bén nhọn đột ra đặc điểm. Andrich trước kia cũng rất ngông cuồng. Hiện tại nha. Xem như nghiệp nội tiền bối, đều dạy học 10 năm rồi, lại mỗi ngày hô đánh rồi hô giết sợ người khác không biết mình có bao nhiêu ngưu bức. Cái này không có ý nghĩa rồi, hắn sẽ có bạo phát thời điểm, nhưng cũng không biết thời thời khắc khắc phong mang tất lộ. Nội liễm rồi phong mang, ngược lại là toàn châu Âu đồng hành kiêng kỵ, đồng thời, cũng làm cho rất nhiều người sùng bái. Đây là đã mạnh đến rồi cảnh giới nhất định. Đứng tại độ cao nhất định, cái gì đều không cần làm liền có thể mang đến uy hiếp khí tràng. Mourinho để tay xuống, Andrich rơi đầu đi ra. Không giống như là giao phong lạc bại, càng giống là không thèm đếm xỉa đến rồi hắn. Đặc biệt là cái kia nhàn nhạt cười một tiếng. Tại Mourinho mắt bên trong cực kỳ chướng mắt, hắn đứng tại trọng tài thứ tư bên người. Lạnh nhạt nói rằng, chớ để ý người kia nói cái gì. Hắn tựa như là coi trời bằng vung quan liêu. Tổng hy vọng người khác tới phục vụ cho hắn. Công tác của các ngươi cho tới bây giờ rất tốt. Đừng để người kia ảnh hưởng tới công tác của các ngươi. Mourinho nói xong liền đi ra. Vị này có được một vị tâm lý học giáo sư thê tử cuồng nhân. Tự nhiên là tâm lý chiến cao thủ. Andrich bên này vừa tạo áp lực. Hắn liền đi lên giảm sức ép. Còn đem Andrich miêu tả thành ác nhân. Nắm bắt thời cơ là rất thích hợp. Đáng thương vị kia trọng tài thứ tư sống lưng lưng phát lạnh. Lông tơ dựng ngược. Luôn cảm thấy hôm nay áp lực là càng lúc càng lớn. Mourinho trở lại huấn luyện viên tịch bên cạnh. Porto như thế đánh rồi hoàn toàn chính xác rất hiệu quả và lợi ích. Nhưng không có cách. Thực lực tổng hợp cùng người ta có khoảng cách. Khó nói ngồi chờ chết sao. Nhất trực quan so sánh chính là Miuo có 3 vị quả bóng vàng tiên sinh, thủ phát hơn phân nửa đội cấp thế giới cầu thủ. Mà Porto bên này lại là liền một vị hiện giai đoạn bị ngoại giới công nhận cấp thế giới cầu thủ đều không có. Miwoo phòng thủ rất ổn, chưa từng xuất hiện một lần bối rối. Nguồn gốc từ bọn hắn tổ chức tiến công tình thế tạo nên. Bảo đảm sẽ không bị Porto đánh ra uy hiếp phản kích. Mourinho từ bỏ chủ động làm ra biến hóa niệm đầu. Đội yếu, chính là muốn bị động chút. Hậu phát chế nhân, chờ đợi cường đội phạm sai lầm. Porto không ngừng mà thăm dò Miwoo đường biên ngang. Cái này không giống như là một loại thuần thi đấu đối kháng. Càng giống là tại tiến hành một trận tâm lý đối kháng. Làm Miwoo bị làm phát bực rồi. Dù là chỉ có một hai cái cầu thủ đã mất đi sói. Tâm tính mất cân bằng. Porto cơ hội liền đến rồi. Sắc mặt trầm tĩnh như nước Mourinho trong lòng bên trong không ngừng mà lặp lại nói. Đứng vững, đứng vững. Bọn hắn sẽ mắc sai lầm. Bọn hắn sẽ mắc sai lầm. Tại dạng này chờ mong bên trong. Ánh mắt của hắn cũng biến thành cực kỳ sắc bén có thần. Hắn đối với hắn đội bóng tràn ngập lòng tin. Andrej tự nhiên cũng đối các đệ tử của hắn lòng tin bạo dạp. Miwoo đang bị Porto lúc phòng thủ không ngừng tiểu động tác quấy rối về sau. Bọn hắn sẽ hướng trọng tài kháng nghị, nhưng sẽ không chuyện bé xé ra to líu lo không ngừng phàn nàn. Bọn hắn tại Andrej dạy bảo hun đúc xuống, sớm đã dưỡng thành đối mặt khó khăn lúc tỉnh táo đối mặt tâm tính. Nếu như Miwoo tiến công cầu thủ chú trọng lừa bóng, thì tất nhiên sẽ bị Porto cầu thủ dùng cả tay chân dính chặt. Kết quả là, trước trận tiến công cầu thủ bắt đầu tăng tốc, cũng lợi dụng càng nhanh tần suất chuyển nhận bóng đến tránh cho bị Porto cầu thủ thân thể xâm phạm. Alonso cũng tại Andrej thủ thế ra hiệu xuống can đảm lên trước tham dự trước trận truyền cắt phối. Hợp, trở thành một cái ổn định phối hợp tác chiến điểm. Alonso vị trí có thể ép lên đi. Nhưng phạm vi hoạt động của hắn là căn cứ đe câu vị trí đến biến hóa. Chỉ cần tại Miwoo bị đánh rồi phản kích lúc, Alonso có thể chính diện phòng thủ đe câu. Hắn liền có thể đi lên tham dự tiến công. Chú ý cùng đe câu giữ một khoảng cách. Hạn chế đe câu tại phản kích bên trong tác dụng. Chặt đứt đồng đội cùng đe câu liên hệ là được. Miwoo tăng tốc chuyền bóng. Rất nhanh thu được một lần cơ hội tốt. Đi qua trước trận liên tục truyền lại về sau. Porto bất đắc dĩ dùng càng lộ vẻ mắt phạm quy đến ngăn chặn Miwoo. Rony phía trước trận dựa trái vị trí đem nét truyền cho hắn bóng trực tiếp làm về cho vị trí. Càng dựa vào sau Alonso lúc, bóng vừa rời đi chân. Hắn liền bị Ferreira đá ngã trên mặt đất. Trọng tài chính ra hiệu phạm quy. Rony ngồi dưới đất chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc hắn cái này chỉnh lý kiểu tóc động tác. Nhìn qua hững hờ, lại hình như phải hao phí thời gian không ngắn. Có rất mạnh mê hoặc tính. Thế nhưng là khi hắn chỉnh lý tốt kiểu tóc đứng người lên lúc. Alonso cũng đem bóng đá đến rồi Rony dưới chân. Rony vừa đứng dậy, cũng không quan tâm đe câu đứng tại bóng trước muốn ngăn cản hắn nhanh phát. Tại chỗ động tác ẩn nấp đem bóng trực tiếp xoa lên. Bóng ra quấn ra một cái đường vòng cung. Như là chọn truyền đã rơi vào phía trước cấm khu bên trong. Bóng liền từ đe câu bộ ngực độ cao phía bên phải sát bay đi. Đồng thời, nét thừa dịp Porto còn tại bố trí phòng tuyến. Cũng không ngờ tới Rony sẽ ở đe câu cản trở tình huống dưới trực tiếp đưa bóng mở ra. Bọn hắn có vẻ hơi bối rối. Nét xiết vào cấm khu lúc. Bọn hắn sốt ruột hướng trọng tài ra hiệu việt vị. Thế nhưng là, bên cạnh cắt cờ không có dơ lên tới. Nét tại góc độ tương đối nhỏ tình huống dưới trực tiếp lựa chọn rút bắn. Đạn sau bóng ra bị hắn một cước đánh phía bóng cửa. Baia vô ý thức đưa tay đi cản. Bóng ra đánh rồi trên vai của hắn chiết xạ hướng lên. Lại đánh vào dưới xà ngang xuôi theo đạn về bóng vạch gôn bên ngoài. Baia hốt hoảng đưa bóng cấp tốc ôm lấy. Oa nga, Miwoo bỏ qua một lần phá cửa cơ hội tốt. Vận khí không tốt, Ronaldinho nhanh phát free kick. Nét phản việt vị tại cấm khu bên trong bắn cửa. Bóng đánh vào Baia trên người chiết xạ. Suýt nữa bay vào bóng cửa bên trong. Porto trốn qua một kiếp. Quả cầu này đem Mourinho kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nuốt ngụm nước bọt. tiếp tục bảo trì trấn định. Porto hy vọng lấy được phản kích, cơ hội vẫn là không có xuất hiện. Bọn hắn luôn luôn bị Miwoo đem trận hình áp chế đến rồi trình độ cao nhất mới có thể thu được cơ hội tiến công. Thế nhưng là xông về phía trước nữa, Miwoo cả phòng tuyến phi thường nghiêm mật. Nói một cách đơn giản, Miwoo là dùng trước trận tiến công binh lực chế trụ đối phương chỉnh thể. Henry trận đấu này phiền muộn rồi. Miwoo tiến công lúc, Porto hậu vệ tựa như là thuốc cao ra cho thiếp ở bên cạnh hắn. Hơn nữa các loại tiểu động tác tại phân tán sự chú ý của hắn. Mà hắn một khi hoàn toàn thoát khỏi đối phương, bình quân 3 lần, liền có một lần là đối phương khẳng định có cầu thủ ngã xuống đất. Tiếp theo, hắn đi phòng thủ quấy rầy lời nói. Hắn rất bình thường một động tác liền sẽ dẫn tới đối phương khoa trương đến kêu thảm ngã xuống đất. Tranh tài tiến hành 30 phút đồng hồ. Porto không có một lần bắn cửa. Miwoo có 7 lần, nhưng đều không có đặc biệt tốt tuyệt hảo cơ hội. Khi tất yếu, Porto là tại nhỏ cấm khu dây bên trên có một bài bức tường người thừa dịp Porto một lần phản kích. Không có đánh thành, Nesta đưa bóng chuyển về cho thủ môn bắt. Porto tiền vệ Delay cũng không lên trước quấy rối. Đàng hoàng trực tiếp lui về giữa trận. Rooney biết rõ đội bóng sẽ ở giữa trận chuyển lại một trận bóng ra. Thế là hắn để Henry chạy đến. Đợi Henry chạy chậm đến đi vào Rooney trước mặt 2 mét lúc. Rooney phân tâm đối với hắn nói một cách đơn giản rồi mấy câu. Henry ánh mắt đảo quanh. Minh bạch mà gật gật đầu. Henry lui về rồi. Cơ hồ cùng nét vị trí xung đột. Tiên phong trên không người. Porto hậu phòng tuyến liền muốn hơi hướng về phía trước ép một chút. Nhưng cũng không dám quá tiến lên. Thứ 36 phút đồng hồ, nét phía trước eo vị trí bị Mendes đá ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi phạt Mendes phạm quy. Nét nhìn cũng không nhìn đối phương một chút liền đứng lên tới. Rooney chạy chậm đến đi chuẩn bị mở cái này free kick. Henry như gió hướng vọt tới trước. Hắn vọt thẳng qua Cavalho cùng Valente ở giữa lỗ hổng. Cavalho cùng Valente lúc đầu quá sợ hãi. Đuổi theo Henry hướng cấm khu bên trong chạy. Thế nhưng là bọn hắn khẳng định không bằng Henry tốc độ nhanh. Mắt thấy Henry chạy vào việt vị bẫy dập. Mà Miwoo free kick còn chưa mở đi ra. Hai người bọn họ lại cấp tốc dừng bước lại. Hướng phía trước đỉnh. Để tuyến hậu vệ song song. Đồng thời để Henry bảo trì việt vị vị trí. Henry vị trí là cấm khu sườn phải. Việt vị hai cái thân vị. Nhìn thấy màn này, Andre cười, Mourinho thì nhíu mày lại đầu nhịp tim như sấm. Một trận dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Henry, cấp thế giới tiền vệ. Hắn không thể nào là dạng này vị trí chạy tập thói quen. Hắn khẳng định là đè ép tuyến hậu vệ chờ đợi đồng đội truyền bóng trong nháy mắt lợi dụng lực bộc. Phát để đạt tới phản việt vị thành công mục đích. Hiện tại cái này vị trí chạy. Thì nhìn lên đến có chút nghiệp dư. Hết lần này tới lần khác. Miwoo lúc này đem bóng chuyền ra. Rooney một cước nghiêng chuyền. Giao giải phẫu như vậy thẳng nhét trực tiếp xuyên thấu Porto tuyến hậu vệ. Bóng ra nhấp nhô phương hướng. Chính là Henry vừa rồi vị trí chạy địa phương. Nhưng là tại bóng chuyền đi trong nháy mắt. Henry lại song song hướng bên trái chạy. Ngược lại cùng bóng ra khoảng cách càng kéo càng xa. Porto hậu vệ nhóm tại nhấc tay ra hiệu Henry việt vị. Bên cạnh cắt lại tại hướng đường biên ngang phương hướng chạy. Không có nâng cờ xu thế. Mà bên cạnh cắt chạy phương hướng. Vị trí chuyển rời lộ tuyến trên. Ở đây bên trong. Có một bóng người như gió giết vào cấm khu. Chạy xéo bên trong cắt cấm khu bên trong sườn bộ lỗ hổng. Larsson. Hắn tuyệt đối không việt vị. Porto hậu vệ nhóm phảng phất đều choáng váng. Nhìn thấy bên cạnh cắt không có nâng cờ. Larsson tại cấm khu bên trong nhận được bóng. Bọn hắn cấp tốc phóng tới Larsson. Cũng ý đồ trở lại nhỏ cấm khu đi chắn cửa. Thế nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. Larsson căn bản không ngừng bóng. Sờ bóng trong nháy mắt chấp nhận bóng xuyên qua khác một bên. Hơn 30 phút đồng hồ đều tại buồn bực Henry giờ khắc này vô cùng dễ dàng. Hắn không có ngừng bóng. Tại Costa cùng Cavalho cách hắn còn có 2 bước lúc. Hắn nghênh bóng tại so penalty điểm khoảng cách bóng cửa còn gần vị trí bên trên đưa bóng nhẹ nhàng. Dùng đệm bóng, bóng ra bay về phía hướng bóng cửa phải xuống góc. Baia dập tắt lửa động tác làm được lúc. Bóng ra đã lăn qua rồi bóng vạch gôn. Porto trúng tướng như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Xoay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Lại nhìn thấy trọng tài chính đưa tay chỉ hướng bên trong vòng. Vào bóng hữu hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.